Thăng đồng gạch dưới hồ gạch dưới của gạch dưới dư gạch dưới Niên chiếc nhẫn trên tay Niên Niên đến bây giờ vẫn chưa tháo, nói rõ tình cảm ổn định. Tạ Tổng cũng bị chụp lại ảnh đang có quan hệ yêu đương mập mờ. Hai người này chỉ đeo đồng hồ giống nhau mà thôi, một ít người nào đó đừng có suy diễn lung tung, trí tưởng tượng như cái động sâu không đáy. Thăng đồng gạch dưới hồ gạch dưới của gạch dưới dư gạch dưới Niên lặng lẽ giơ tay ờm, cái đồng hồ Vacheron Constantin này là hàng limited, hơn nữa chỉ có hai cái, cầm bút chì viết in hoa, chỉ có hai cái. Cách chương.